Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 548, khủng bố Mộc Tiểu Tiểu. Thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kuroyuki Hime nhíu mày một cái, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, lại quay đầu nhìn một chút Ma Izumi Takumu. Không có, chỉ bất quá xuất hiện mấy cái ngang ngược tàn ác, đem Eli cho bắt đi rồi. Ta có thể giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Chuyện bên này liền giao cho các ngươi. Những tên kia gan lớn ngược lại là thật lớn. Vừa vặn, lần này vừa vặn có thể giết gà dọa khỉ. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có tâm tình quản Kuroyuki Hime. Chuyện bên này rồi, ngược lại nàng một người cũng có thể giải quyết Ma Izumi Takumu. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, đối với bọn họ gật đầu một cái. Tại Kuroyuki Hime cùng Arita Haruyuki vẫn còn đang ngẩn ra trong thời điểm, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu liền biến mất trong tầm mắt. Chờ, Kuroyuki Hime mới vừa muốn nói gì, liền thấy chỉ còn lại một cái bóng lưng, hung hãn mà dậm chân, quay đầu nói với Arita Haruyuki. Haruyuki quân, trước mắt chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, nếu hắn là bạn của ngươi, như thế giao giải quyết cho ngươi không có vấn đề chứ. Hơn nữa ngươi cũng là của ta con cháu. Chờ một chút, tiền bối, giao cho ta cái gì? Arita Haruyuki cả kinh, vừa muốn nói gì, Kuroyuki Hime cũng đồng dạng biến mất ở trong tầm mắt, chỉ còn lại một mình hắn ở trong gió xốc xếch. Xem ra bọn họ đều rời đi, bỏ lại một mình ngươi nữa nha. Tiểu Xuân, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuroyuki Hime lại có thể đều rời đi, trên mặt Ma Izumi Takumu tái nhợt vẻ hóa thành hư không. Người muốn tới ngăn cản ta sao? Xin lỗi. Tiểu Thác, Arita Haruyuki cắn răng. Bursling, X2, như thế nào đây? Ở trong sân trường hoạt động bộ trong phòng, trên mặt Honoka mang theo thần sắc lo lắng, nhìn về phía bên cạnh Umi, Tiểu Tiểu nói thế nào? Có thể hay không tìm tới Eli? Tiểu Tiểu nói hắn sẽ giải quyết. Trên mặt Umi như cũ treo lo âu nồng đậm, nhưng là Eli hẳn là bị người nào cho trói đi rồi đi. Bây giờ còn là không có cách nào tìm tới Eli. Trong trường học còn sẽ có người ngoài lẻn vào. Sao? Kotori cũng thở dài. Điện thoại cũng không gọi được. Thần kinh liên kết trang bị cũng không có phản ứng. Không có cách nào, chuyện này cũng là mới. Vừa mới biết được à? Maki lắc đầu một cái. Chúng ta lại có thể sử dụng không được vật lý gia tốc. Cho dù bị tập kích cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không cần lo lắng nha. Mọi người ở đây phập phòng lo sợ thời điểm, một bên Nozomi Tuzu đột nhiên lên tiếng. Nhìn lấy tầm mắt tập trung đến trên người mình Honoka, đám người khẽ mỉm cười. Vung vẩy trong tay bài Tarot. Xem bói kết quả là hữu kinh vô hiểm đây. Cho nên ta muốn Eli sẽ không có chuyện gì. Tiểu Tiểu sẽ đem nàng cứu ra. Nói cũng phải a. Hanayo nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Tiểu ca ca nói qua cái thế giới này nguy hiểm tính không lớn. Nếu như bây giờ liền hốt hoảng nói, sau đó tại nguy hiểm kỳ tích đại lục, liền sẽ trở nên rất phiền toái. Dường như vì báo trước lời của các nàng. Chuông điện thoại di động vang lên. Chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít nhìn về phía thận trọng cầm điện thoại di động lên Honoka. Toàn bộ tiến tới, nhìn thấy phía trên số của Mộc Tiểu Tiểu, nàng liền vội vàng kết nối. Ở trong tầm mắt của mọi người, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, sau đó gật đầu một cái. Thế nào thế nào? Chẳng lẽ cứu ra Eli rồi sao? Không có. Bất quá Tiểu Tiểu tìm tới Eli vị trí, ta muốn lập tức liền có thể cứu ra đi. Honoka vỗ lồng ngực của mình cười nói. Cùng với nói là tìm đến, không bằng nói là đối phương chính mình tìm tới cửa. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt, thần kinh liên kết trang trí truyền tin đầu cuối. Phía trên là bắt cóc Eli ra hỏa gửi tới tin tức. Mục đích của đối phương chẳng lẽ là mình? Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu còn tưởng rằng bắt cóc Eli người là Ma Izumi Takumu. Nhưng là tại phát hiện Kurashima Chiyuri cũng cùng hội lý một dạng bị bắt đi sau, mới đã bỏ đi cái ý niệm này. Nếu không phải là Mayuzumi Takumu, như thế khả năng rất lớn chính là những thứ kia burst linh người rồi. Thời gian lâu như vậy, Honoka tên của các nàng đầu cũng coi là tại burst linh người bên trong truyền bá ra. Mỗi cái quân đoàn đều đối với các nàng đã phát ra mời. Ngược lại thì Mộc Tiểu Tiểu bởi vì không có tiến hành qua trò chơi đối chiến mà hoàn toàn không biết hắn, như thế những người này vì sao lại tìm tới chính mình? Hơn nữa xem ra còn rất thành thạo chính mình. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ, chẳng lẽ là dò xét tình báo thời điểm biết được? Dù sao mình vừa tiến vào cái này trường học liền làm ra cái đó tuyên ngôn, không có bất kỳ che giấu nào, biết cũng không kỳ quái. Nhưng là để cho Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi chính là, nếu mục tiêu của bọn họ là Honoka đám người, tại sao chỉ bắt cóc một cái Eli? Hơn nữa còn cố ý tìm tới chính mình cái này tại Excel World hoàn toàn không có tin tức gì người. Ngoài ra, cùng Excel World không có quan hệ Kurashima Chiyuri cũng nằm cũng trúng đạn. Liền như vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chẳng cần biết hắn là ai. Cho dù là gia tốc nghiên cứu xã đám người kia, ở trong game có lẽ ngươi là một cái sao sao Oz. Thực lực cường hãn, nhưng là tại trên thực tế, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất biết một chút về cái gì gọi là hoảng sợ. Dĩ nhiên, coi như là ở trong game, Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên cũng là hoàn toàn không sợ bọn họ. Một bên chạy như bay tại cao trên lầu chót, một bên ánh mắt khắp nơi quét nhìn. Thân ảnh xuyên qua ở tầng lầu gian, mà đuổi theo ở phía sau Kuroyuki Hime chính là một bên co quắp khóe miệng một bên sử dụng vật lý ra. Tốc miễn cưỡng đuổi theo bóng người của Mộc Tiểu Tiểu, chẳng qua là xuyên qua trong đám người nàng nhìn đối phương tại trên lầu chót thông thạo động tác. Lãnh đạm bình tĩnh không thể, tên khốn kiếp này, chẳng lẽ là hầu tử sao? Tìm được, thoát khỏi khu náo nhiệt sau. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, nhìn cách đó không xa một cái nhà máy bỏ hoang, chính là bên kia sao? Nói lấy, lần nữa tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước phóng tới. Eli học tỷ, tại nhà máy bỏ hoang trên công trường mặt, bị trói chặt hai tay hai chân Kurashima Chiyuri nhỏ giọng đối với bên người đồng dạng tình trạng. Eli Ayase nói, chúng ta thật có thể chạy đi sao? Không có việc gì, Tiểu Tiểu sẽ tới cứu chúng ta. Eli Ayase cho dù bị trói buộc ở, hoàn toàn không thể động đậy. Trên mặt cũng như cũ lãnh đạm bình tĩnh như lúc ban đầu. Mặt không đổi sắc nói, nguyên bản ta còn lo lắng Tiểu Tiểu sẽ không tìm được nơi này. Nhưng là không nghĩ tới mấy cái này ngu ngốc lại có thể để cho ta cho Tiểu Tiểu gửi tin nhắn. Thật là đần đến không cứu. Học trưởng, nhưng là... Kurashima Chiyuri có chút do dự, coi như kêu học trưởng tới. Yên tâm, không có vấn đề, các ngươi đang nói gì đấy? Xu nữ nhân, nhìn thấy bên này nói nhỏ, bên kia thiếu niên bất lương chừng hai mắt đi tới. Ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật sống ở chỗ này. Nếu như muốn làm cái gì tiểu động tác, Kurashima Chiyuri nhìn thấy trong tay đối phương, sáng loáng dao găm. Không khỏi run run người. Bên cạnh Eli Ayase đưa nàng ngăn cản ở sau lưng. Lạnh mắt nhìn trước mắt thiếu niên bất lương. Người muốn làm gì? Araya. Không sai. Cái này tên thiếu niên bất lương chính là Araya. Bị Eli Ayase dùng phương pháp đặc thù khai trừ ra hỏa. Nghe nói như vậy hắn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Làm gì? Hội trưởng hội học sinh đúng không? Trước đây thù ta đều còn không có báo đây. Chờ cái tiểu tử thúi kia sau khi đến, ta sẽ để cho các ngươi hảo hảo thể hội một chút cái gì gọi là hối hận cảm giác. Phải không? Ngoặc kép chấm chấm. Thích, ngươi thoạt nhìn không một chút nào sợ a. Xu nữ nhân, Araya nhướng mày một cái, giơ lên dao găm trong tay. Bất quá đang lúc này, đã đến rồi. Một tên thiếu niên bất lương vừa dứt lời, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người quay đầu, liền thấy mấy tên thiếu niên bất lương bay tới. Bay qua xa mười mấy mét khoảng cách, hung hãn mà ngã rầm trên mặt đất, che lấy bụng của mình hoặc là tay chân té xuống đất rên rỉ. nghĩ trèo cũng không bò dậy nổi. Yo, không nghĩ tới, bắt cóc người lại là ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu méo một chút đầu. Nhìn thấy Kurashima Chiyuri cùng Eli Ayase không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía Araya. Ngươi, các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Araya sắc mặt đại biến. Mãnh kêu lên, toàn bộ cho ta tiến lên. Cho ta bắt hắn cho đánh tàn phế. Nhưng là, một cái trong đó thiếu niên bất lương hai chân run rẩy. Run run nói, tên khốn kiếp này. Các ngươi đang làm gì? Người bên ngoài đây. Người nói là những tên kia sao? Thật là xin lỗi đây. Đã bị ta giải quyết. Ta còn tưởng rằng là thứ gì? Kết quả ngươi liền muốn dựa vào cái nào cặn bã đi đối phó ta. Mộc Tiểu Tiểu vừa nói vừa đi về phía Araya. Ngươi, đừng tới đây. Araya đột nhiên đem dao găm để ở trên cổ của Eli Ayase. Đầu đầy mồ hôi la lên. Đừng tới đây. Nếu không. Ngạch. Lời còn chưa nói hết. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Một cái tay nắm cổ tay hắn. Để cho hắn không thể động đậy. Mỉm cười nhìn hắn. Nếu không. Như thế nào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.